Chương 1423 Tối cường thăng cấp hệ thống. Sức mạnh, hoa sen. Chưa từng có như vậy phấn khởi quá, lớn rút thưởng, có thần cách, đây là mạnh biết bao, một viên thần cách ở hỗn độn giới trực tiếp nghịch thiên rồi đều, nếu như có thể rút trúng cái gì chó má cửu u chiến gia, cái gì địa ngục môn, cái gì thưởng kim môn, vạn minh tông, thậm chí ngay cả thông thần thiên tháp cũng có thể không để vào mắt, thần cách là thượng cổ thần chiến trường đi ra đồ vật, coi như là trên thần giới đều không có. Nắm giữ nó chẳng khác nào nắm giữ thần vị, ý ế. Long thiếu, chúng ta không phải thay thế băng tuyết thành xuất chinh sao? Nhưng là, tại sao liền ba người chúng ta người à? Diệp Kinh Vân nhìn phía sau trống rỗng, không có bất kỳ ai, cái này gọi là cái gì xuất chinh à? Này rõ ràng liền gọi Lưu Vong à. Nam Cung Yến cũng nói ra, kẻ muốn chúng ta đối kháng phương Tây quần ma, đang bằng ba người chúng ta. Trên tường thành đứng đầy người. Tất cả đều hướng bọn họ vẫy tay từ biệt, thật sự không là cái gì xuất chinh, liền như Diệp Kinh Vân nói như thế, bọn họ đây là bị Lưu Vong, băng tuyết nữ vương cũng đứng trên tường thành, kẻ ta vương, chúng ta đợi ngươi toàn thắng mà về. Long Phi nhếch tuét miệng nói, kẻ yên tâm đi, nhất định sẽ toàn thắng mà về, nhất định sẽ đem ngươi cưỡi ở dưới khố. Lập tức, Long Phi nói, kẻ ba người liền ba người, trước đem phương Tây quần ma cho Thao Phiên lại nói không chắc sẽ có đặc thù ngạc nhiên mừng rỡ. Cũng khó nói sẽ có đặc biệt thêm phúc. Long thiếu, ngươi không nói đến thêm phúc ta còn đã quên, chúng ta chỉ có 3 ngày, hiện tại đã qua 1 ngày, chỉ còn dư lại 2 ngày, làm sao đi tru diệt quần ma à, ta xem chúng ta vẫn là tìm một chỗ đi ra ngoài quên đi. Diệp Kinh Vân lo lắng chính là sát hạch thành tích, 3 ngày bọn họ liền muốn rời khỏi nơi này, Long Phi cũng là lông mày khóa chìm, nói, ngay vậy thì là nói chúng ta càng hẳn là tăng nhanh tốc độ. Băng Lôi, nghỉ ngơi xong chưa? Băng Lôi thần điểu bị Long Phi cho gọi ra đến, đem ba người đã cất cánh đi tây phương huyết sắc bầu trời phương hướng, sau 3 tiếng, Long Phi ba người rơi vào một chỗ huyết sắc sơn mạch bên dưới, trong núi mang theo chất phát máu tanh ma khí, lộ ra ý sợ hãi, không ngừng có yêu thú tiếng gào thét vang lên, làm cho tâm thần người phát lạnh, đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net. Nam Cung Yến khẽ nói, chúng ta phải đi vào thật sao? Long Phi gật gật đầu nói, Diệp Kinh Vân nói, kẻ tốc chiến tốc thắng. Nói xong một bước đạp tiến vào huyết sắc sơn mạch, không tới một nửa giây thời gian, hắn liền liều mạng chạy ra, la to nói, chạy mau, chạy mau, ra tới một người tên to xác à. Quá hắn mẹ mạnh. Ở Diệp Kinh Vân chạy ra huyết sắc rừng rậm trong nháy mắt, một con toàn thân trùng vào áo giáp ma hùng vọt ra, cực kỳ hung tàn, lợi trảo như đao, xẹt qua hư không. Diệp Kinh Vân trên lưng quần áo đều bị hóa thành vải vụn đầu, cả người chật vật chạy trốn. Long Phi nhìn Nam Cung Yến, Nam Cung Yến không có chút gì do dự. Bước tiến hơi động đội lên đi tới, y ầm. Tầng tầng một chưởng bổ xuống, bổ vào khôi giáp thật dày trên ở. Theo lý thuyết lấy Nam Cung Yến thực lực con này ma hùng coi như không chết cũng sẽ trọng thương, nhưng là... Hắn không chỉ có không chết, hơn nữa liền một chút vết thương đều không có. Ngược lại là Nam Cung Yến bị tầng tầng chấn động trở về, ngực dưới khí huyết quay cuồng, một miệng tiên huyết không nhịn được phun ra ngoài, phòng ngự quá mạnh mẽ. Nam Cung Yến hét ra một câu, không chỉ có như vậy, đầu kia ma hùng càng là phát điên. Đột nhiên đứng lên đến, có tới cao hơn 5 mét, lại như là một cái người khổng lồ giống như vậy, hai con mắt trừng, nhìn chồng chọc vào Nam Cung Yến, đột nhiên quay về nàng rít gào một tiếng, hệ hống hệ âm thanh như đồng lực lượng hoa văn, có thể thấy rõ ràng, tâm thần đô muốn thật phá tan, Nam Cung Yến búi tóc đều bị chấn động rải rác đi, không chống đỡ được. Diệp Kinh Vân hét ra một tiếng, nói, hãy cẩn thận. Long Phi cũng là mi tâm căng thẳng, có chút bận tâm lên, hắn hiện tại không có nửa điểm linh nguyên trị, một chút xíu công pháp. Thần khí, cái gì sức mạnh đều thích không thả ra được, chỉ có thể làm nhìn, cái cảm giác này rất khó chịu để chớ cùng nó đối diện. Nếu như bị nó công kích, ngã trên mặt đất không muốn lên, cấu là sẽ không công kích người chết. Long Phi thấp giọng nói rằng, vừa nói, hắn vừa tới gần, như thế nào đi nữa nói Nam Cung Yến đều là người đàn bà của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để người đàn bà của chính mình bị thương. Nam Cung Yến trong cổ họng phát ra tiếng, nói, Long Phi, ngươi không nên tới. Không nên tới. Nàng lo lắng không phải mình, mà là Long Phi, con này ma hùng sức mạnh dị thường mạnh mẽ, nàng tu vi bây giờ căn bản đối phó không được trừ phi vận dụng tà ác lực lượng, nhưng là, loại sức mạnh này tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng. Long Phi cũng không có nghe Nam Cung Yến, hắn vẫn là ở không ngừng cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận. Vào lúc này, Diệp Kinh Vân cũng hét lớn một tiếng, kẻ tôn tử, ông nội ở đây, ngươi không phải muốn xé ra ông nội sao? Đến nà, đến nà. Phân tán ma hùng sự chú ý, đầu kia ma hùng nhìn cách đó không xa Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân cơ thể hơi rung lên, trong lòng thầm kêu một tiếng, ghê tôi ít. Ngược lại, đầu kia ma hùng đột nhiên phát lực, đột nhiên nhằm phía Nam Cung Yến, đột nhiên xuất hiện, Nam Cung Yến phản ứng cũng thần tốc giống như vậy, bước tiến liên tục bạo lui ra. Trong nháy mắt này, Long Phi cũng là một bước vọt ra, trên người nóng rực sức mạnh điên cuồng tỏa ra, đem thân thể bên trong địa ngục hỏa liên sức mạnh bắn ra, bước tiến hơi động y âm. Tầng tầng rơi vào ma hùng trước mặt, song quyền hơi động y oanh, âm. Liền dường như máy móc va chạm bình thường phát ra tiếng nổ vang rền, song quyền hơi động, chìm xuống, tầng tầng đánh ra ngoài, y hỏa liên quyền. Trên nắm tay hai đạo nóng rực kiêu ngạo như hoa sen bình thường nở rộ, đây là Long Phi thuần túy sức mạnh thân thể, không chứa một chút linh nguyên chống đỡ, âm âm âm. Quanh kích ma hùng trên người trong nháy mắt, Long Phi hai tay đều sắp muốn bị chấn đoạn đi, vai then chốt đau nhức cực kỳ, song quyền không có tri giác, bất quá, ma hùng ngực áo giáp lõm vào xuống, bị Long Phi nổ ra hai cái nắm đấm ấn, ma hùng thân thể cũng khẽ rung lên, đột nhiên rút lui hai bước, hống khí phẫn nộ cực kỳ, trên người bùng nổ ra một đạo huyết sắc sức mạnh đường nét, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh khí tức đột nhiên biến đổi, phát sinh gầm lên giận dữ sau khi chân sau đẩy. Một cái tầng tầng vọt tới y Long thiếu, cẩn thận. Long Phi. Quá ngông cuồng, con này ma hùng, Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, hai mắt một nanh, nặng nề nói, ê trời ơi, đến à. Oanh, ầm. Nóng rực sức mạnh lần thứ hai bắn ra, Long Phi thân thể bên trong sức mạnh toàn diện bắn ra, mỗi một tế bào, mỗi một cái then chốt, mỗi một tấc bắp thịt đều đang điên cuồng thả ra sức mạnh, cũng trong nháy mắt này, Long Phi dưới chân bay lên một đóa liên hoa tọa hỏa diễm liên hoa, kì à, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một bước bước ra, dưới chân thăng liên, lại là một bước bước ra, từng bước thăng liên, từng đạo hỏa diễm liên hoa bắn ra. Long Phi chính diện cứng mới vừa lên đi y chính. Trực mặt. Lão tử vẫn không có sợ quá ai. Gục xuống cho ta. Long Phi song quyền tầng tầng một bạo, đem trong cơ thể địa ngục hỏa liên sức mạnh toàn diện bộc phát ra, bạo kích đi tới y âm âm âm. Trực tiếp đem ma hùng đầu cái đánh nổ đi, cũng trong nháy mắt này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Số từ, 1827 con vớt bi, liêu.